Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, tới coi mắt đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bọn họ là ta đại đường lập được. Công lao hãn mã, gả công chúa cho bọn hắn nhi tử, cũng không khỏi có thể đi. Hoàng huynh là cảm thấy có cái gì khổ sở sao? Cửu công chúa là có chút phản đối đem công chúa của hoàng thất thành tựu vật hy sinh chính trị. Như vậy, công chúa gả người các nàng không nhất định thật thích, mà nàng rất rõ ràng gả cho người không thích sẽ là như thế nào thống khổ. Bất quá, hắn cũng biết thân ở hoàng thất, rất nhiều chuyện cũng thì không cách nào quyết định, vô luận bất cứ lúc nào. Công chúa cũng là muốn thành tựu triều đình vật hy sinh, hoặc là đi kết thân, hoặc là chính là lôi kéo một ít quan viên, để cho bọn họ là đại đường thành tâm ra sức. So sánh hạ, gả cho Lô quốc công, Dực quốc công bọn họ nhi tử, so đi kết thân mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, cửu công chúa mặc dù phản đối, nhưng cũng vẫn là tán thành. Hắn không biết Lý Thế Dân lo lắng cái gì. Hắn như thế nói xong, Lý Thế Dân nhưng là khẽ than một tiếng, nói: "Cửu muội à, ta trong hoàng thất có mấy cái công chúa? Công chúa không nhiều à? Bọn họ cũng muốn cưới công chúa. Vậy cũng được, chúng ta có thích cưới công chúa mới được à? Còn nữa, những người này địa vị đã hết sức hiển hách, ta lại đem công chúa gả cho bọn họ, vậy bọn họ há chẳng phải là sẽ càng thêm kiêu căng phách lối, không dễ khống chế. Vậy dưới tình huống Lý Thế Dân gả công chúa cũng là vì lôi kéo người, giống như Trình Giảo Kim, Tần Thúc bảo những người này xác thực hẳn lôi kéo, nhưng trong hoàng thất công chúa thiếu thốn, hắn chính là muốn lấy cũng không được à? Dĩ nhiên hắn có thể đem những thứ khác, quận vương cái gì quận chúa tăng lên là công chúa, sau đó gả cho những người này. Bất quá có thật công chúa không lấy chồng, gả quận chúa, những người này thiếu không được vẫn sẽ suy nghĩ nhiều. Như vậy các loại, cũng để cho Lý Thế Dân cảm thấy chuyện này rất khó làm. Mà loại chuyện này, hắn cảm thấy cùng cửu công chúa thương lượng một chút tương đối khá. Cửu công chúa sau khi nghe xong, nhưng là nhún nhún vai, nói: "Hoàng huynh, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Nếu là Lô quốc công bọn họ không muốn để cho mình nhi tử cưới công chúa là tốt. Như vậy chúng ta cũng không cần quá làm khó." Lý Thế Dân bĩu môi, nói: "Bọn họ những người này cũng muốn để cho mình nhi tử cưới công chúa. Muốn cho bọn họ buông tha, cơ hồ không thể nào. Ngươi là không gặp Trình Giảo Kim mời cầu thời điểm dáng vẻ, thật là có chút si mê điên cuồng." Đối với Lý Thế Dân nói điểm này, cửu công chúa một chút cũng không nghi ngờ, chẳng qua là hắn vậy thật không tìm ra biện pháp tốt hơn tới, cho nên chỉ có thể nói: "Hoàng huynh, nếu không ta trở về cùng Tần Thiên thương lượng một chút đi, thăm hắn có không có chủ ý gì hay sao? Có thể, bất quá chấm lo lắng bọn họ những thứ này quyền quý cưới vợ công chúa sau đó thế lực trở nên lớn sự. Việc thì không cần nói, vậy Tần Thiên sẽ nghi ngờ." Đây cũng là Lý Thế Dân vì sao không có đem Tần Thiên gọi tới duyên cớ. Đối với này, cửu công chúa tự nhiên vội vàng lĩnh mệnh đáp ứng. Hai người nói như vậy tốt, sau đó cửu công chúa liền lại ngồi xe ngựa, vội vàng chạy trở về. Lúc này, gió rét như cũ rất lạnh. Tần phủ, Trình Sử mặc các người nị oai hồi lâu. Tần Thiên bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng bọn họ hỗ trợ muốn một muốn làm thế nào. Lấy được Tần Thiên cam kết sau đó, Trình Sử mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ mới hào hứng rời đi. Mà bọn họ vừa rời đi, Tần Thiên còn chưa kịp thở phào, cửu công chúa liền chạy xe ngựa trở về. "Công chúa điện hạ, thánh thượng tuyên ngươi vào cung vì chuyện gì?" Tần Thiên một mực đều rất tò mò, rốt cuộc chuyện gì lại cần Lý Thế Dân đem cửu công chúa đơn độc tuyên vào hoàng cung. Cửu công chúa nói, chuyện này ta đang muốn cùng ngươi nói sao? Hoàng huynh nói Lô Quốc công bọn họ cũng muốn cho mình nhi tử cưới công chúa. Nhưng ta công chúa của hoàng thất, đến tuổi không nhiều, hoàng huynh rất giàu gì, để cho ta cho nghĩ một chút biện pháp, nhưng ta cũng không biết có biện pháp gì thật là nhớ. Ngươi có cái gì không chủ ý? Nghe được là vì chuyện này, Tần Thiên lông mày liền hơi động một chút, công chúa của hoàng thất không đủ, đem quận chúa làm thành công chúa gả ra ngoài là giống nhau. Có thể Lý Thế Dân rất rõ ràng cái này lại không có làm. Hiển nhiên còn có những thứ khác cân nhắc mà cửu công chúa không có nói. Cái này cân nhắc nhất định rất nhạy cảm, thậm chí liền hắn Tần Thiên cũng cho dính tới. Hắn đột nhiên có chút thất lạc. Hắn lấy là mình cùng cửu công chúa đã cảm tình tốt đến không có gì giấu nhau. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là có một số việc cửu công chúa cũng sẽ không nói cho hắn. Loại cảm giác này để cho người rất không thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái cửu công chúa, lựa chọn yên lặng. Vợ chồng bây giờ hẳn có sao nói vậy? Không nói ngươi không thể có một chút bí mật nhỏ, nhưng có một số việc nhưng là không thể giấu giếm chứ. Tần Thiên không thích như vậy cảm giác. Cửu công chúa rất nhanh từ Tần Thiên trong mắt nhìn thấu thất lạc. Đồng thời, vậy rất nhanh rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nàng do dự một chút, mới lại mở miệng nói. Tướng công, không phải ta muốn lừa gạt ngươi, là ta sợ ngươi hiểu lầm. Hoàng huynh lo lắng gả công chúa cho những người này, sẽ để cho những người này thế lực thay đổi khổng lồ. Như thế chăng lợi cho triều đình ổn định. Mới vừa đem thế gia đè ép xuống, những thứ này quyền quý dậy nữa, không tốt thu thập à? Nói tới chỗ này, cửu công chúa ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, nói, tướng công không biết thật cảm thấy ta lòng không có ở ngươi nơi này đi. Cửu công chúa có chút ủy khuất, nàng một lòng một dạ là yêu trước Tần Thiên, chỉ là có chút sự việc khó mà nói thôi. Tần Thiên gặp cửu công chúa cái bộ dáng này, trực tiếp kéo nàng vào trong ngực, nói, công chúa điện hạ, chúng ta là vợ chồng, sau này có chuyện gì nói thẳng là được, chúng ta mới là trên đời này muốn cùng chung hoạn nạn người. Biết chưa? Cửu công chúa gật đầu một cái, đem Tần Thiên lại ôm xít chặt một ít, lúc này, Tần Thiên mới lại tiếp tục nói. Thánh thượng không muốn gả công chúa cho Trình Sử Mặc bọn họ. Trình Sử Mặc bọn họ cũng không muốn cưới công chúa. Ngươi không biết, ngươi mới vừa đi bọn họ sẽ tới khóc kể. Cần phải muốn ta hỗ trợ. Nghe nói như vậy, cửu công chúa sững sốt một chút. Bất quá rất nhanh nàng lại công khai. Cưới vợ công chúa xác thực quang diệu cánh cửa. Nhưng cưới vợ công chúa vậy là thêm một tầng hạn chế. Trình Sử Mặc những người tuổi trẻ này bây giờ còn chưa có cân nhắc thế nào gia tộc quang vinh. Bọn họ mong muốn, có thể chính là tự do đi. Bất quá biết điểm này sau đó, cửu công chúa ngược lại là nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì là Lý Thế Dân và Trình Sử Mặc bọn họ có thể nói là rất hợp tánh à. Nếu như lại hơi vận hành một chút, chuyện này hẳn dễ giải quyết đi. Tướng công, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, vốn là ta là không có biện pháp nào. Dẫu sao Trình Giảo Kim những người này cũng không tốt chọc. Ta muốn đem chuyện của bọn họ làm thất bại. Hắn cần phải tới nháo không thể. Bất quá hôm nay Thánh Thượng cũng không muốn gả công chúa. Vậy ngược lại cho chúng ta một ít có thể vận tác cơ hội. Không bằng tới một chàng coi mắt đại hội đi. Coi mắt đại hội, cửu công chúa lần đầu tiên nghe cái từ này. Bọn họ cái thời đại này hôn nhân đều là lệnh cha mẹ bà mai làm mối. Vậy thì có cái gì coi mắt? Coi mắt là hai người lẫn nhau, cho nên bọn họ chưa từng nghe qua. Tần Thiên thấy vậy, thiếu không được liền đem coi mắt ý nghĩa cho giải thích một chút. Lập tức phải hết năm. Năm nay cung tiệc, để cho trong triều quan viên đem riêng mình con cái cũng mang theo. Vạn nhất thành mấy đôi mà nói, thánh thượng vấn đề há chẳng phải là có thể giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tiogạch-nối-cung-gạch-nối-long-gạch-nối-tan-gạch-nối-tian-gạch-nối-sao-gạch-nối-si-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.